Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mông lực lượng thời gian. Kinh ngạc nhìn nửa ngày, Diệp Lâm tiện tay vung lên, Thanh Vân Tông lại khôi phục lại lúc trước dáng dấp. Thật có ý tứ. Chương 5761, con đường vô địch Thái Sơ. Nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Ôm Lạc Giao, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Người tốc độ phát triển, để ta rất là khiếp sợ. Diệp Lâm bên cạnh hư không bên trong, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Hư ảo hư không bên trong, Thái Sơ một mặt phức tạp từ hư không bên trong đi ra. Chân tiên đỉnh phong, người để ta rất thất vọng. Nhìn trước mắt Thái Sơ tu vi, Diệp Lâm thoáng thở dài. Ta đã rất thỏa mãn. Thái Sơ không quan trọng lắc đầu bật cười, mà Diệp Lâm lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói thật, nếu là không có chính mình, Thái Sơ đời này liền dừng bước tại đại thừa kỳ, thậm chí liền tiên cảnh đều không thể chạm đến. Thái Sơ thì là chính mình đời thứ hai sư phụ, cũng là cho giúp mình rất lớn. Tiểu tử ngươi, công thành danh toại về sau còn có thể vinh quy quê cũ. Thái Sơ chắp tay nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười nói, hắn nhìn xem phía dưới Thanh Vân Tông, thần sắc tràn đầy phức tạp. Hắn biết, Diệp Lâm lúc trước liền quật khởi tại như thế một cái môn phái nhỏ. Ngươi không phải cũng là, ta tính là gì công thành danh toại, hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thậm chí đều có thái ất huyền tiên. Từ khi ngươi uy danh truyền xa về sau, liền có rất nhiều cường giả trong bóng tối điều tra ngươi đến từ chỗ nào, tại điều tra rõ ràng về sau, có rất nhiều cường giả đều lựa chọn tới đây huyền hoàng đại thế giới định cư. Lấy tên đẹp muốn dính ngươi khí vận. Hiện tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thế lực rắc rối phức tạp, càng là có thái ất huyền tiên cường giả. Ta chỉ là tới đây nhìn xem mà thôi, không tính là cái gọi là công thành danh toại vinh quy quê cũ. Thái Sơ nhìn xem phía dưới Thanh Vân Tông tràn đầy thổn thức. Hắn đời này, cũng sợ rằng liền dừng bước tại chân tiên. Bất quá hắn rất thỏa mãn, nếu là không có trước mắt Diệp Lâm, hắn đời này có lẽ liền bước vào tiên cảnh đều là hy vọng xa vời. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái? Ta hiện tại liền có thể sẽ ngươi đưa đến trung ương tinh vực, để ngươi tuyệt đối sẽ không dừng bước ở đây, thậm chí có thể để ngươi độc tài đại quyền. Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Sơ cười nhíu mày. Cùng Gia Cát Vân không giống, trước mắt Thái Sơ là tại chính mình quật khởi mới bắt đầu kéo một cái, đối với hắn mà nói, Thái Sơ đối hắn trợ giúp thậm chí so Gia Cát Vân còn muốn lớn. Tính toán, ta biết năng lực của ta, có khả năng đi đến một bước này liền đã đỉnh thiên. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại là tiền đồ, một lời không hợp liền mang ta đi trung ương tinh vực, còn để ta độc tài đại quyền, không tệ lắm. Thái Sơ ôm cánh tay trên mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm. Lúc trước hắn bước vào tinh không, cũng là ôm đầy ngập nhiệt huyết, xin thề nhất định muốn tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong sông ra một phiến thiên địa tới. Bất quá đáng tiếc là, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất toàn xương, hắn cũng bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Liền nhiều lần đều gặp phải chí mạng uy hiếp, đều là trả giá cái giá rất lớn mới chạy trốn. Đến cuối cùng, hắn lại lần nữa trở về huyền hoàng đại thế giới, tinh không hung tàn, thế nhưng tại chỗ này, hắn vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ bị người lấy lễ để tiếp đón, liền thái ất huyền tiên đều sẽ khách khí khí với hắn. Tất cả đều là bởi vì hắn là Diệp Lâm đã từng sư tôn, mà còn huyền hoàng đại thế giới những cái kia cường giả đỉnh cao đều là ngưỡng mộ Diệp Lâm mà đến, tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Không những sẽ không làm khó hắn, hơn nữa còn sẽ nịnh bợ hắn. Có những thứ này thế lực chiếu cố, hắn tại chỗ này sinh hoạt rất thoải mái, điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy cuộc đời của mình. Có lẽ mình đời này, cũng liền dạng này. Có chút thành tựu, bất quá không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ngươi, tại sao lại đi tới nơi này? Diệp Lâm nghiêng đầu nhìn hướng Thái Sơ. Chương 5762, con đường vô địch cáo biệt. Ta a, chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, vừa lúc đụng phải ngươi. Thái Sơ khẽ mỉm cười. Hắn xác thực chỉ là ngẫu nhiên trải qua mà thôi. Không nghĩ tới cái này ngẫu nhiên trải qua, lại làm cho hắn nhìn thấy Diệp Lâm. Lần này là đến lại một lần nữa du lịch trốn cũ, tương lai sẽ không trở về đi. Thái Sơ tâm thần khẽ động nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn lúc trước cũng là cái gọi là đại năng tu sĩ. Hắn gặp qua rất nhiều cường giả quật khởi về sau, tại lấy được tuyệt đối thành tựu về sau một thân một mình trở về trốn cũ trở lại trốn cũ. Tại vứt xuống tất cả gánh thậm chí hồi ức về sau, liền một đi không trở lại, cũng không tiếp tục từng trở về. Mà bây giờ Diệp Lâm, chỉ sợ cũng là dạng này. Không sai, người đoán đúng, lần này đến, chỉ nghĩ muốn cuối cùng nhìn xem. Chính là muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngẫu nhiên đụng phải. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Đến hắn cảnh giới này, muốn tìm người nào? Chỉ cần tâm niệm vừa động liền tốt. Thái Sơ tìm tới, Gia Cát Vân tìm tới. Thế nhưng còn có một người, không bao giờ tìm được, đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Sở Tuyết, chính mình đời thứ nhất sư phụ, Đáng tiếc, đợi đến chính mình quật khởi về sau liền không bao giờ tìm được nàng. Mà bây giờ, Sở Tuyết đã sớm chết rồi. Mặc dù Diệp Lâm có thể lợi dụng thời gian nhớ lại sẽ Sở Tuyết từ dòng sông thời gian bên trong vớt trở về. Thế nhưng cũng không có cái kia cần thiết, đi thì đi đi. Cũng không phải là hắn vô tình, mà là lúc trước Sở Tuyết rời đi về sau, cũng đã để mình biết rồi nàng ý nghĩ. Đã như vậy, vậy liền không còn có trùng phùng cần thiết. Kỳ thật a, có nhiều thứ cũng không có cái gì đẹp mắt, có ít người cũng không có đáng giá hồi ức. Nếu không phải ngẫu nhiên đụng phải, nếu không phải ngươi phát hiện ta, ta cũng sẽ không đi ra gặp ngươi. Có nhiều thứ ném đi cũng không cần đi tìm, tăng thêm phiền não. Có ít người, bỏ qua, mất đi, cũng không cần quay đầu, tiếp tục vùi đầu đi xuống. Ngươi là người làm đại sự, thân phận của ngươi bây giờ địa vị đã đến ta không thể nào hiểu được trình độ, xem như ngươi đã từng sư tôn, ta chỉ có thể khuyên bảo ngươi, tất nhiên lựa chọn, đã có cái kia năng lực, vậy liền một mực vùi đầu đi xuống. Vùi đầu đi thẳng, không nên quay đầu lại. Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm nói khẽ. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng đứng tại Diệp Lâm sư tôn góc độ bên trên cuối cùng cho Diệp Lâm một lần khuyên bảo. Tương lai, đều không có cơ hội này. Tương lai, hắn sẽ chỉ mang một cái Diệp Lâm sư tôn tên tuổi, đã thấy không đến chân chính Diệp Lâm. Ngươi nói có chút đạo lý, vùi đầu đi thẳng, không nên quay đầu lại. Cái này có lẽ, chính là ta một lần cuối cùng quay đầu lại. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Bỏ tất cả, tương lai con đường, thì càng thêm bằng phẳng. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, biến hóa cũng thật lớn. Thái Sơ thở dài một tiếng. Theo hắn quay người nhìn, Diệp Lâm thân hình thì đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, chỉ để lại một cái lấp lánh tỏa sáng không gian giới chỉ. Quá hư tiến lên sẽ cái kia không gian giới chỉ nắm trong tay, thần niệm thăm dò vào trong đó, tại phát hiện bên trong chồng chất thành núi tài nguyên về sau, hắn viền mắt đều không nhịn được ẩm ướt. Tiểu tử này, Thái Sơ xoa xoa khóe mắt nước mắt. Những tài nguyên này, tại lập tức cái này hoàn cảnh phía dưới, quả thực có thể nói vô giới chi bảo. Cho dù kim tiên tầng 9 chí cường giả đều sẽ đỏ mắt. Dù sao Diệp Lâm xuất thủ, chuyên môn tinh phẩm. Tại nhìn đến không gian giới chỉ nơi hẻo lánh chỗ đồ vật về sau, Thái Sơ thở dài một tiếng, theo tay hắn một chiêu, một cái hộp kiếm xuất hiện tại trong tay. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn giữ cái này. Có lòng, vuốt ve hỗn độn hộp kiếm, Thái Sơ thở dài một tiếng. Trùng hợp một sợi thanh phong đánh tới, thổi tóc của hắn loạn vũ. Trong bất chi bất giác, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Chương 5763, con đường vô địch cố thổ. Một chỗ nguyên thủy rừng cây bên trong, Diệp Lâm đi chân trần dẫm trên mặt đất, trên người mặc huyết bào hai tay thả lỏng phía sau, 3000 tóc bạc tùy ý choàng tại trên vai, mà hắn cứ như vậy tại cái này nguyên thủy rừng cây bên trong từng bước một đi. Sau lưng, Lạc Dao đi theo sau hắn nhảy nhảy nhót nhót, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Diệp Lâm ca ca, đây là địa phương nào a? Đúng vậy a, đúng vậy a, đây là địa phương nào? Thoạt nhìn thật hoang vu nha. Lạc Dao sẽ Lâm Vân Lộ phóng ra, hai cái tiểu nữ hài theo sau lưng Diệp Lâm giống như chim sơn ca đồng dạng líu díu. Nơi này a, Diệp Lâm thở dài một tiếng. Đi đi, hoàn cảnh bốn phía cây cối khô héo lên, mà theo Diệp Lâm chạy qua, khô héo cây cối lại lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tất cả tựa như lại trở về. Đi đi, Diệp Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái thôn nhỏ. Ngăn cách thôn nhỏ, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn còn ở đó. Liền huyết mạch của ngươi hậu nhân cũng còn tại. Mười mấy vạn năm thời gian đều không có san bằng nơi đây vết tích sao? Nhìn xem cái kia thôn nhỏ, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Mà thôn bên trong, từng cái trên người mặc gia thú nam tử tay cầm trường thương bắt đầu cấp tốc tập hợp, sau đó từng cái đi ra thôn, sẽ trường thương nhắm ngay Diệp Lâm, từng cái hung tợn nhìn xem Diệp Lâm. Các ngươi là ai? Chúng ta nơi này có thiên đạo bố trí bình chướng, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách đi vào, ngươi vì cái gì có thể đi vào? Trong đó một vị tráng hán cầm trong tay trường thương lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn lại. Lại là thiên đạo, cái này huyền hoàng đại thế giới thiên đạo còn rất hiểu sự tình, liền nơi này đều bảo tồn. Không nên hiểu lầm, ta đã từng ở chỗ này, hiện tại chỉ là trở lại thăm một chút mà thôi. Diệp Lâm cười giải thích nói, sau đó lại lần nữa nhấc chân từng bước một tiến về phía trước đi đến. Nghe vậy, nguyên bản một mặt cảnh giác một đám hán tử cũng mặt lộ nghi hoặc, sau đó từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Ta nếu là người xa lạ, này thiên đạo sao lại để ta đi vào? Diệp Lâm câu nói này, xem như là triệt để bỏ đi bọn gia hỏa này lòng cảnh giác. Cái này nói cũng có chút đạo lý. Mời, trước mắt hán tử tránh ra một cái thông đạo, sau đó làm ra một cái dấu tay xin mời. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi vào thôn trang bên trong. Lâm Vân Lộ cùng Lạc Dao cùng hai cái chưa từng va chạm xã hội người quê mùa đồng dạng khắp nơi quan sát. Mà sau lưng một đám tráng hán thì ánh mắt dần dần nhu hòa xuống. Vô luận là bất kỳ chủng tộc nào, đối với con non đều sẽ không tự chủ được lộ ra thiện ý. Ngài là từ thôn bên trong đi ra, thế nhưng vì sao chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Có lá gan đại tráng hán tiến lên nhỏ giọng dò hỏi. Đã rất lâu, các ngươi chưa từng nhìn thấy ta rất bình thường. Diệp Lâm nhìn xem những này quen thuộc bố cục, một cỗ hồi ức xông lên đầu. Rất quen thuộc cảm giác a. Tại chỗ này, chính mình quen biết một cái tên là Nạp Nhã nữ hài tử. Lúc trước chính mình, thế nhưng là kém chút liền tới thành thân. Đáng tiếc, đến cuối cùng chính mình vẫn là phụ bạc nàng. Lúc trước chính mình đi rất là quả quyết, có thể nói là một điểm lưu lại ý nghĩ đều không có. Về sau, cho dù chính mình xông ra một phen danh tiếng, cũng không trở về nữa nhìn qua. Bây giờ, Phật đổi sao rời, nữ hài kia cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đường xa mà đến khách quý, hoan nghênh hoan nghênh. Đột nhiên, một vị trên người mặc da hổ tráng hán cười lớn hướng Diệp Lâm đi tới. Ta là Thạch Thôn thôn trưởng, khách quý có thể gọi ta Võ Vương, không biết khách quý xưng hô như thế nào. Võ Vương toàn thân khí huyết bành trướng, là một vị cao thủ, chiến lược đại khái tại Kim Đan kỳ tả hữu. Chương 5764, con đường vô địch là ta phụ bạc nàng. Ngươi có thể xưng ta là Diệp Lâm. Diệp Lâm, tên rất hay, khách quý mới vừa nói chính mình đã từng là Thạch Thôn người. Võ Vương suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lại lần nữa hỏi. Đúng vậy a, đã từng ta cũng là người nơi này, bất quá chính giữa xảy ra chút việc, đi thẳng một mạch liền rốt cuộc chưa từng trở về. Diệp Lâm một mặt cảm khái. Thì ra là thế, nhìn khách quý bộ dáng này, xem ra là rời đi thời gian rất lâu. Võ Vương cười ha ha một tiếng, sau đó theo bên người Diệp Lâm. Các ngươi thôn này không có xây dựng lại qua sao? Diệp Lâm quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã nhiều năm như vậy, thôn này cách cục vẫn là như vậy, trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, đây cũng quá mức bất khả tư nghị. Đương nhiên xây dựng lại qua, thế nhưng vô luận chúng ta làm sao xây dựng, nó từ đầu đến cuối cũng chỉ duy trì như thế một bộ dáng. Chúng ta cũng muốn xây dựng một tòa thành trì, dạng này càng thêm an toàn, thế nhưng vô luận chúng ta làm sao xây dựng, chính là xây dựng không đi ra nội tâm thành trì. Dù sao rất thần kỳ chính là, tại nhiều phiên thử nghiệm bên dưới, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể trên cơ sở này nhiều thêm tu sửa. Nghe lấy người này lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Thiên đạo ngược lại là có lòng. Khách quý, nơi này là chúng ta tổ địa, nơi này trưng bày ta Thạch Thôn lịch đại tộc trưởng linh vị. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới một cái nhìn như tương đối khí phái gian phòng phía trước. Vừa bước vào trong đó, một cỗ hương nến thiêu đốt hương vị xông vào mũi. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt vách tường bị hoàn toàn móc sạch, mà trong đó thì nằm rậm rạp chẳng chỉ tấm bảng gỗ. Những này, đều là ta Thạch Thôn lịch đại tộc trưởng linh vị, khoảng chừng hơn một vạn. Nói đến đây, Võ Vương một mặt tự hào. Những này linh vị, chính là bọn họ Thạch Thôn nhất là tự hào phương. Bọn họ Thạch Thôn một cái nho nhỏ thôn có khả năng truyền thừa lâu như vậy, hắn sao có thể không tự hào. Cho dù là ngoại giới những đại thế lực kia, những cái kia tu tiên thế lực đều không nhất định có hắn Thạch Thôn lịch sử lâu đời. Xác thực lợi hại, Diệp Lâm khẽ gật đầu, hai mắt tại những này linh vị bên trong không ngừng liếc nhìn. Cuối cùng, bị hắn phát hiện một cái linh vị, trên đó viết Nạp Nhã hai chữ. Mà tại cái kia linh vị bên trên mang theo một chuỗi màu xanh dây chuyền. Mà dây chuyền này, đúng là mình năm đó rời đi thời điểm đưa cho nàng đồ vật, không nghĩ tới nàng hiện tại còn giữ. Dây chuyền này đối với lúc trước chính mình đến nói, chỉ là tiện tay lấy ra một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Thế nhưng đối nàng mà nói, ai, thật là chính mình phụ bạc nàng. Diệp Lâm huynh đệ, ngươi xem một chút, ngươi gặp qua ta Thạch Thôn vị kia tộc trưởng. Võ Vương chỉ vào trước mắt rậm rạp chẳng chịt linh vị quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn ngược lại muốn xem, vị này đến cùng là lúc nào rời đi Thạch Thôn. Mà Diệp Lâm thì chỉ một ngón tay. Theo Diệp Lâm ngón tay nhìn, Võ Vương nháy mắt liền yên tĩnh, thần sắc hắn ngốc trệ, cuối cùng đưa cho Diệp Lâm một ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như đang nói, người xác định, mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có mở miệng giải thích. Diệp Lâm có chút nhắm mắt, dòng sông thời gian tại trước mắt mình hiện rõ. Diệp Lâm ý thức theo huyền hoàng đại thế giới dòng sông thời gian mà lên. Cuối cùng tại lúc này ở giữa trường hà bên trong tìm tới Nạp Nhã thân ảnh. Từ khi chính mình một lần kia rời đi về sau, Nạp Nhã liền cả ngày lẫn đêm ôm chính mình lưu cho nàng dây chuyền. Nạp Nhã cuối cùng cũng đã trở thành cái này Thạch Thôn thôn trưởng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Nạp Nhã cũng dần dần già, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng. Cả đời chưa gả, nhìn xong Nạp Nhã một đời, Diệp Lâm khẽ lắc đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 5765, con đường vô địch khiếp sợ tộc trưởng. Đi qua, hãy để cho nó qua đi. Diệp Lâm nhẹ nói, dòng sông thời gian cũng nháy mắt tiêu tán. Mặc dù hắn hiện tại có thể tiện tay sẽ Nạp Nhã từ dòng sông thời gian bên trong vớt trở về, thế nhưng đã không có cái kia cần thiết. Bởi vì đã đi qua, thời gian sẽ cải biến tất cả, cũng sẽ cọ rửa tất cả. Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống thiểu niên du. Nói chính là ý tứ này. Đứng tại chỗ trầm mặc một lát, Diệp Lâm quay người rời đi. Mà một bên Võ Vương thì ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Nạp Nhã Linh Vị. Vị lão tổ kia cách nay đã đại khái đã mười mấy vạn năm, đó là xa xôi bao nhiêu tuế nguyệt. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vị này sống mười mấy vạn năm, thổi như bước đâu, hắn chỗ nhận biết những cái kia ngoại giới tiên nhân đều không sống nổi thời gian dài như vậy. Bất quá hắn cũng không có vạch trần Diệp Lâm, vị này nói cái gì thì là cái đấy đi, dù sao chỉ cần đối Thạch Thôn không có ác ý, nghĩ như thế nào cũng được. Lạc Giao, đi thôi. Diệp Lâm từng bước một rời đi Thạch Thôn, mà Lạc Giao cùng Lâm Vân Lộ nhảy nhảy nhót nhót theo sau lưng Diệp Lâm. Các nàng không biết Diệp Lâm suy nghĩ cái gì, các nàng tập trung ý, chính là chơi. Diệp Lâm huynh đệ, không lưu lại ăn. Võ Vương lời nói còn chưa dứt lời, thần sắc liền triệt để ngốc trệ. Chỉ thấy nơi xa ba người thân hình dần dần làm mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Một màn này, nhìn Thạch Thôn bốn phía mọi người vô cùng ngạc nhiên, bất quá cũng không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua tiên nhân. Đây đều là tiên nhân trò xiếc. Võ Vương yên lặng trở lại chính mình căn phòng nhỏ bên trong, đi ngang qua một phen tìm kiếm về sau, hai tay nâng một bản ố vàng sách vở bắt đầu lật xem. Một lát sau, hắn hai mắt tràn đầy rung động. Chẳng lẽ hắn chính là Nạp Nhã lão tổ lúc trước lo lắng cả đời người. Ta giò cái wow, bên kia, Diệp Lâm giờ phút này đã đi tới tinh không bên trong. Hắn tiện tay một chiêu, tinh hà hoàn vũ bên trong rất nhiều tiểu thế giới thiên đạo bản nguyên chẳng biết tại sao biến mất. Mà những thế giới nhỏ kia, sớm đã bị tà tu công phá, thế giới bên trong sinh linh toàn bộ đều bị tàn sát trống không, hoàn toàn không có mảy may giá trị. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong tay Diệp Lâm đã tụ tập mấy chục cái tàn tạ tiểu thế giới thiên đạo bản nguyên. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, cái này bàng bạc thiên đạo bản nguyên hướng về huyền hoàng đại thế giới mà đi. Đa tạ ngươi vì ta giữ lại tất cả những thứ này, có lòng. Nói xong, Diệp Lâm liền mang Lạc Giao hai người quay người rời đi. Chỉ còn lại huyền hoàng đại thế giới thiên đạo rơi vào cuồng hoan bên trong. Hắn liền biết, hắn không có làm sai, không phải sao, thù lao lập tức liền tới rồi sao. Thoải mái, thật là quá thoải mái. Mà mang theo Lạc Giao hai người rời đi, Diệp Lâm giờ phút này đã đi tới một địa phương khác. Nơi này, tên là Cấm Hư. Trước đây người cũng nhanh phải chết, không nghĩ tới đến bây giờ, người lão gia hỏa này còn chưa có chết. Diệp Lâm xuất hiện tại Cấm Hư bên trong nhìn hướng phía trên lão giả kia cười nói. Làm càn, làm sao cùng chủ ta nói chuyện đâu. Lão giả bên người cái kia một đạo cầm kiếm thân ảnh lập tức nổi giận, hắn đứng dậy chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. Được rồi, đi xuống. Theo lão giả gầm thét một tiếng, cái kia cầm kiếm thân ảnh quay người rời đi. Tiểu tử ngươi, vượt quá dự liệu của ta. Cấm Hư chi chủ, một vị trốn ở xa xôi chi địa Thái Ất Kim Tiên, thần sắc ngoài ý muốn nhìn trước mắt Diệp Lâm. Không nghĩ tới vị này, còn có rảnh rỗi đến xem hắn cái lão nhân này. Sách, ngươi thật là có thể sống. Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão gia hỏa này, vài ngày trước thoạt nhìn cũng nhanh phải chết, không nghĩ tới đến bây giờ còn không chết. Thật là đáng tiếc. Chương 5766, con đường vô địch thu lưu Cấm Hư. Tiểu tử ngươi nói không sai, lão phu quả thật có thể sống. Bất quá đáng tiếc là, lão phu thời gian xác thực không có bao nhiêu, nhiều thì trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, lão phu cũng liền hoàn toàn chết đi. Kiên trì thời gian lâu như vậy, lão phu cũng là sống đủ rồi. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm cười nói, có muốn hay không để bản tôn giúp ngươi sống lại một đời. Trong tay của ta có một loại tên là chuyển sinh hoa đồ vật, cái đồ chơi này ngươi có lẽ không xa lạ gì a. Diệp Lâm khẽ cười nói. Trước mắt lão giả này, đã từng cũng cho chính mình không ít trợ giúp. Mà bây giờ, lão giả này hiển nhiên đã sơn cùng thủy tận cùng đồ mặt lộ, chính mình cũng không để ý giúp thứ nhất đem. Không cần, lão phu đã chán sống, chuyển thế làm lại, kinh lịch vẫn là như vậy chút sự tình, đã chán. Lão giả cười ha ha, sau đó xua tay cự tuyệt. Hắn sống thời gian quá lâu, trải qua sự tình quá nhiều, trên cơ bản đều có thể nói, trải qua đã kinh lịch, không có trải qua cũng đều nhìn qua. Đối với hắn mà nói, nhân sinh, tu hành, cũng liền có chuyện như vậy, không có ý nghĩa. Lần này chết rồi, đời sau không tới. Đối với lão giả này rộng rãi, Diệp Lâm cũng là cảm thấy bội phục. Dù sao lão giả này đã đứng tại tinh hà hoàn vũ cao cấp nhất, đến hắn cảnh giới này, có rất ít cường giả có khả năng giống lão giả này đồng dạng rộng rãi. Phải biết, những cái kia trốn ở dòng sông thời gian bên trong một đám Thái Ất Kim Tiên, vì mạng sống, vì cầu chính mình tha thứ bọn họ một mạng, đều nhanh muốn quỳ bên dưới. Vậy được rồi, tất nhiên ngươi nhìn như thế rộng rãi, vậy ta cũng liền không bắt buộc. Nhìn xung quanh Cấm Hư, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tử, giúp lão phu một cái bận rộn. Lão phu chết cũng liền chết rồi, thế nhưng lão phu những bộ hạ này, có thể vì bọn họ tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Dù sao trong bóng tối có rất nhiều người nhìn chằm chằm lão phu một khi chết rồi, những người kia tự nhiên sẽ đối lão phu cấp dưới xuất thủ, duy nhất để lão phu không yên tâm, chính là những bộ hạ này. Lão giả lời nói này, để Diệp Lâm nghĩ đến những cái kia đầy trong đầu toàn cơ nhục to con. Những cái kia to con trừ đầy trong đầu đều là bắp thịt bên ngoài, cũng không có cái gì thiếu sót. Mà còn một cái so một cái có thể đánh. Có thể, ta sẽ đem bọn họ mang đến nhân tộc cương vực. Ngày sau, để bọn họ cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh tồn. Diệp Lâm gần như không chút do dự gật đầu liền đáp ứng. Lấy lão giả này lúc trước đối với chính mình ân tình, đáng giá tự mình ra tay giúp hắn. Tốt, có người câu nói này ta liền yên tâm, đây là cấm hư chi nguồn gốc, người bây giờ liền có thể mang đi bọn họ, lão phu ta cũng không có cái gì tâm sự. Nghe đến Diệp Lâm trả lời khẳng định, lão giả chậm rãi nằm trên ghế triệt để trầm tĩnh lại. Hắn duy nhất không yên tâm chính là những này ngày xưa cấp dưới cùng với những bộ hạ này dòng dõi, mà bây giờ, tâm sự lớn nhất đã giải quyết, hắn cũng có thể yên lòng. Đến mức độc tôn, hoàn toàn không cần hắn đến lo lắng. Có vị này tại một ngày, độc tôn là sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ai, đi tốt, nhìn chằm chằm lão giả này một cái, Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây. Mà theo hắn vẫy tay, toàn bộ cấm hư bắt đầu kịch liệt lắc lư. Có thể so với một phương đại thế giới cấm hư vậy mà liền bị Diệp Lâm như thế nắm trong tay. Mang theo toàn bộ cấm hư Diệp Lâm từng bước một bước ra, thân hình không ngừng xuyên qua tại tinh không bên trong. Mà lão giả kia thì có chút nhắm mắt lại. Một lát sau, lão giả mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao không người đến trả thù? Lão giả buồn bực, chính mình cừu địch rất nhiều, vì sao hiện tại cũng không người đến tìm chính mình báo thù? Hắn không biết là, hắn cái gọi là cừu địch, đã sắp bị Diệp Lâm ba đại phân thân giết tuyệt. Chương 5767, con đường vô địch ngoại trừ hỗn loạn vẫn là hỗn loạn. Mang theo cấm hư Diệp Lâm một đường đi tới khu vực thứ ba, phóng tầm mắt nhìn tới, rách nát khắp trốn, khắp nơi đều là các loại tà ma thậm chí quỷ dị, rách nát đến cực điểm. Mà Diệp Lâm chỉ là yên tĩnh nhìn một chút, cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ. Bởi vì đây đều là thiên đạo bút tích. Thiên đạo sẽ tồn tại ở chỗ sâu u ác tính lần này toàn bộ phóng ra, vì chính là tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ phạm vi bên trong tới một lần lớn xào bài. Lần này lớn xào bài, sẽ chết đi 9 thành 9 sinh linh. Đương nhiên, sống sót đều là tinh anh bên trong tinh anh, cũng chỉ có tinh anh mới có thể sống sót, an toàn vượt qua hạo kiếp đi tới đời sau. Mà còn đời sau bắt đầu, toàn bộ tinh hà hoàn vũ sợ rằng liền sẽ không lại phân cái gì khu vực, bởi vì thiên đạo tự nhiên sẽ đối xử như nhau. Hiện tại thiên đạo, bản nguyên tất nhiên đạt tới một mức độ đáng sợ. Thiên đạo bản nguyên càng hùng hậu hơn, tinh hà hoàn vũ mới có thể càng cường thịnh. Đây đều là tuyên cổ bất biến chân lý. Chỉ là yên tĩnh nhìn một lát, Diệp Lâm liền tiến về khu vực thứ hai. Hạo kiếp phía dưới chúng sinh bình đẳng, Diệp Lâm sẽ không đi xuất thủ can thiệp quá nhiều. Hắn không nghĩ đối nghịch, cái khác thái ất kim tiên tự nhiên đều không muốn đối nghịch. Phàm là chỉ cần sinh tồn ở tinh hà hoàn vũ bên trong sinh linh, không có người sẽ cùng thiên đạo đối nghịch. Từ xa xôi chi địa một đường đi tới trung ương tinh vực, Diệp Lâm nhìn thấy tình huống đều không sai biệt lắm. Quỷ dị khắp nơi trên đất, tà tu khắp nơi săn giết hấp thu tới tu hành tà thuật, các đại thế lực, các đại chủng tộc đều bị đồ sát, liền từng cái tiểu thế giới đều bị vô tình xé nát. Vì sống sót, bọn gia hỏa này quả thực là không có chỗ không cần vô cùng. Trừ cái đó ra, còn có một dòng nước trong. Đó chính là không muốn rơi vào ma đạo các tu sĩ. Bọn họ trốn tại sâu trong tinh không tự mình sống tạm, bất qua theo tài nguyên cấp tốc giảm bớt, bọn họ tu vi cũng sớm muộn đến rơi xuống. Không có tiên khí tài nguyên chống đỡ tu sĩ, giống như là rời thủy ngư, hoàn toàn sinh tồn không được, tử vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này hảo kiếp ở trong mắt Diệp Lâm cũng liền có chuyện như vậy, thế nhưng tại những này sinh linh trong mắt, đây chính là chân chính hảo kiếp. Hảo kiếp duy trì liên tục đến bây giờ, tinh hà hoàn vũ 6 thành sinh linh đã sớm bị tàn sát. Lại tiếp tục như vậy, những cái được gọi là tà tu ma tu cùng quỷ dị thậm chí các loại yêu ma quỷ quái bọn họ sợ rằng liền muốn chém giết lẫn nhau. Bọn họ bây giờ còn có thể khắp nơi săn giết tu sĩ thậm chí những sinh linh khác, thế nhưng đợi đến giết không thể giết thời điểm, bọn họ liền sẽ rơi vào tàn sát lẫn nhau hoàn cảnh. Bất quá Diệp Lâm cùng nhau đi tới, cũng phát hiện thú vị một màn. Đó chính là vô luận những này tà ma ngoại đạo như quỷ xà thần làm sao làm càn, cũng không dám đi trêu chọc thái ất kim tiên. Bọn họ như có tổ chức có người lãnh đạo một dạng, những cái kia phàm là cùng thái ất kim tiên có quan hệ thế lực hoặc là người, bọn họ đều không đi trêu chọc. Liền chuyên môn khi dễ những cái kia không có thái ất kim tiên bối cảnh. Cái này cũng liền rất thần kỳ. Quả nhiên, thế giới chính là một cái to lớn ân tình xã hội. Liền bọn gia hỏa này đều am hiểu sâu ở trong đó chân lý, đều không đi trêu chọc những cái kia cùng thái ất kim tiên có liên quan thế lực lớn. Xác thực đáng giá truy đến cùng. Qua trong giây lát, Diệp Lâm đã đi tới trung ương tinh vực bên trong, hắn một cái lắc mình liền đi đến nhân hoàng vực. Toàn bộ nhân hoàng vực bên trong, tuyệt đại bộ phận địa khu đều đã trở thành những này quỷ dị cùng tà ma nhạc viên. mà nhân tộc đứng đầu thế lực thì nhộn nhịp tập hợp một chỗ cộng đồng kiến tạo một cái sau cùng an toàn thánh địa. Cái này an toàn thánh địa, quỷ dị không dám tới gần nửa bước. Không chỉ nhân tộc như vậy, mặt khác đỉnh phong chủng tộc bao gồm thần thú nhất tộc cũng là làm như vậy. Chương 5768, con đường vô địch không đánh nhau thì không quen biết. Những này quỷ dị cùng tà ma tựa như cùng các đại đỉnh phong chủng tộc đạt tới cái gì ước định một dạng, hoàn toàn không dám đi xâm phạm những này chủng tộc sau cùng sinh tồn chi địa. Cái này vạn nhất nếu là chọc tức giận, nhân ra sau lưng Thái Ất Kim Tiên trực tiếp xuất thủ thanh toán, bọn họ đều phải chết. Cho nên, không có người dám can đảm đi chiêu chọc. Chỉ có thể săn giết một cái không tại che chở bên ngoài sinh linh mà thôi. Diệp Lâm thân hình xuất hiện tại tỉnh thổ bên trong sau cùng cái này nhân tộc, sau đó tùy ý tìm một chỗ tinh không đem trong tay cấm ngư tiện tay ném một cái. Cấm ngư cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại tinh không bên trong. Ngày sau, các ngươi cùng nhân tộc cùng tồn tại sinh tồn, hai tộc có thể mậu dịch tự do giao lưu, nhưng không cho phép tự giết lẫn nhau, người vi phạm, chém. Nói xong, Diệp Lâm thân hình liền rời đi phương này tinh không. Từ giờ trở đi, cấm ngư chúng ma liền cùng nhân tộc cùng một chỗ sinh hoạt, song phương cũng coi là đồng minh. Làm sao phát triển Diệp Lâm không quản, chỉ cần không đánh nhau liền được. Muốn đánh, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến chính mình triệt để rời đi tinh hà hoàn vũ về sau lại đánh, nếu không chính là không nể mặt chính mình. Không nể mặt chính mình chính là không để cho mình sống dễ chịu. Có câu nói tốt, ngươi không cho ta sống dễ chịu, ta làm sao có thể để ngươi thu hoạch được như ý. Chủ đánh một cái không thiệt thòi. Đợi đến Diệp Lâm rời đi về sau, nhân tộc bên trong một đám cường giả lén lén lút lút đi tới cấm hư xung quanh. Mà cấm hư bên trong một đám cường giả cũng từng cái đi tới tinh không bên trong. Cường giả song phương chạm mặt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, người nào đều không có nói chuyện. Một lát sau, cường giả song phương mặt lộ vẻ hung ác, sau đó song phương người lập tức phía trước liền bắt đầu đánh lên. Có sống thật lâu nhân tộc cường giả nhận ra, trước mắt đám này đại gia hỏa, chính là cấm hư đại ma, tại nhân tộc trên sử sách, bọn gia hỏa này đã từng tàn sát qua nhân tộc. Mà cấm hư một đám đại ma tự nhiên không biết phát sinh cái gì, tất nhiên nhân tộc muốn đánh, vậy liền đánh. Trong lúc nhất thời, song phương nhân mã cũng bắt đầu đao thật thương thật khai chiến, vô số nhân tộc cường giả từ bốn phương tám hướng vào tới. Tại nhìn đến chiến trường về sau, từng cái còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, trực tiếp vén tay áo lên chính là làm. Dù sao hiện tại nhân tộc có thể nói là chưa từng có đoàn kết. Không có cách, không đoàn kết đều chết không có. Trải qua ba ngày ba đêm chém giết về sau, song phương đều dừng tay, cường giả song phương đều mặt mũi bầm dập, một mặt không phục nhìn đối phương. Bởi vì có Diệp Lâm lệnh cấm tại, lần này luận bàn cũng không có xuất hiện thương vong. Bất quá từ song phương biểu lộ đến xem, người nào đều không phục người nào. Theo thời gian trôi qua, cấm ngư dần dần dung nhập nhân tộc bên trong. Không quá thời hạn ở giữa cũng không ít nhân tộc tiến vào cấm ngư bên trong chủ động gây sự, mà cấm ngư cũng có đại ma công nhiên võ đài, bắt lấy nhân tộc cường giả chính là dừng lại đánh cho tê người. Không quá thời hạn ở giữa, một mực không có bất kỳ cái gì sinh linh vẫn lạc. Song phương rất ăn ý. Hạ thủ đều có nặng nhẹ, đều là chạy đánh đau ngươi, chạy xuất khí đi. Đánh lấy, song phương hữu nghị cũng tại từng chút tạo dựng lên. Dù sao mỗi ngày đánh, cho dù không quen thuộc cũng bắt đầu quen thuộc. Mặc dù có cừu hận, thế nhưng có Diệp Lâm điều hòa, nhân tộc cũng không có tiếp tục gắn không thả. Trong chớp mắt, mấy ngàn năm đi qua, mà cấm ngư thì đã sớm cùng nhân tộc dung hợp lại cùng nhau, song phương đã có khả năng triệt để chung sống hòa bình. Tại nhân tộc cương vực bên trong, cấm ngư đại ma thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Trên cơ bản mỗi một người đều thân mật vô cùng. Không thân thiện, đều bị đánh không dám ra ngoài. Dám ra ngoài, đều thay đổi đến thân mật lên. Cấm ngư kim tiên cường giả cũng cùng nhân tộc kim tiên cường giả bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Cấm ngư người thoạt nhìn không có tâm nhãn tử, nhưng không phải thật xả bức. Bọn họ hiện tại cũng phụ thuộc lấy nhân tộc, cho nên có một số việc, người phía dưới không quan tâm, bọn họ những này cao tầng cũng không thể không quan tâm. Dù sao bọn họ lão tổ đã vẫn lạc, bọn họ cũng coi là người đáng thương. Chương 5769, con đường vô địch làm đại sự. Chợp mắt mấy ngàn năm liền đi qua, thời gian quả thật không đáng tiền a. Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia mê man. Chính mình chỉ là chợp mắt công phu, sau khi tỉnh lại liền qua mấy ngàn năm. Đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, thời gian thật là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà còn, cái gọi là thời gian, tại Thái Ất Kim Tiên thân thể bên trên cũng không để lại bất kỳ vết tích. Khoảng cách đế lộ mở ra còn có hơn một vạn năm. Bất quá cái này trong đó, vì sao còn không có người bước vào Thái Ất Kim Tiên? Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, hai mắt hiện lên một tia mê man. Đế lộ mở ra phía trước, trên cơ bản có tư cách bước vào Thái Ất Kim Tiên, đều sẽ bước vào Thái Ất Kim Tiên. Bước vào đế lộ về sau, tự thân liền sẽ bước lên đế lộ bắt đầu chinh phạt. Đương nhiên, trong đó cũng có sợ chết, bước vào Thái Ất Kim Tiên phía sau không dám bước lên đế lộ, Đương nhiên, loại này chỉ là số ít bên trong số ít. Mỗi cái đại thế trên cơ bản sẽ không vượt qua 3 cái. Dù sao ngươi đột phá thái ất kim tiên phía sau không dám bước lên đế lộ, trên cơ bản sẽ lưu lạc làm toàn bộ tinh hà hoàn vũ trò cười. Mà còn, có khả năng bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, cái nào không phải tài hoa tuyệt thế thiên tư hơn người hạng người. Làm sao có thể bởi vì một cái sợ chết mà lưu lạc làm toàn bộ tinh hà hoàn vũ trò cười. Cho nên, đây chỉ là số ít bên trong số ít mà thôi. Bất quá một thế này, động tĩnh có chút yên tĩnh a. Khác đến lúc đó đế lộ mở ra, chỉ có chính mình một người bước lên đế lộ. Cái kia rất không ý tứ. Diệp Lâm nheo mắt lại, cường hoành thần niệm bao phủ toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Giờ khắc này, toàn bộ tinh hà hoàn vũ tại Diệp Lâm mí mắt phía dưới không chỗ che thân, tất cả mọi thứ đều bại lộ tại Diệp Lâm dưới mí mắt. Nhưng mà một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Thiên đạo lần này chơi quá mức a. Thiên đạo, sự tình khác ta không quản, thế nhưng ngươi lần này thật chơi qua. Lần này, ta liền nhúng tay. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy nói khẽ, mà tại xung quanh hắn tụ tập sôi trào mãnh liệt thiên đạo chi lực, nhưng mà một lát sau, thiên đạo chi lực biến mất, tựa như là chấp nhận đồng dạng. Tâm Du, đi tìm Lạc Giao a, ta muốn đi làm một kiện đại sự. Diệp Lâm sẽ Tâm Du ném đến dòng sông thời gian bên trong, sau đó một thân một mình chắp tay tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Cùng lúc đó, Kiếm Tôn từ từ mở mắt, chau mày. Ta liền biết, tiểu tử kia sẽ không tha thứ chuyện này phát sinh. Lúc này, Kiếm Tôn sau lưng thiên khung khẽ cười nói. Mà Kiếm Tôn thì hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Một giới tiểu bối đều có như vậy giác ngộ, ta tự nhiên không thể rơi ở phía sau. Lần này, ta bồi hắn đi. Kiếm Tôn nói xong chậm rãi đứng dậy, mà theo tay hắn một chiêu, một thanh trường kiếm cổ điển trở lại trong tay của hắn. Trường kiếm tựa như cảm nhận được Kiếm Tôn phẫn nộ một dạng, toàn bộ thân kiếm đều đang run rẩy. Lão Phu cũng đi, lần này, liền để ba người chúng ta dẹp yên những này tạp trùng. Thiên Khung cũng chậm rãi đứng dậy, mà Kiếm Tôn thì nhìn hắn một cái, sau đó khẽ gật đầu. Luyện hóa Diệp Lâm cho đồ vật về sau, lão gia hỏa này thương thế cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Đi, dẹp yên bọn gia hỏa này, tất nhiên thiên đạo không ngăn cản Diệp Lâm, tự nhiên cũng sẽ không ngăn chúng ta. Thiên đạo thật là váng đầu. Kiếm Tôn một mặt tức giận nói, sau đó bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà Thiên Khung thì cười khổ một phen, âm thầm lắc đầu đi theo Kiếm Tôn sau lưng. Bên kia, Diệp Lâm đã đứng tại một chỗ u ám thiên địa bên trong, mà phương thiên địa này bên trong, sinh tồn lấy rậm rạp chằng chịt quỷ dị sinh linh. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác yêu ma quỷ quái. Trong đó, thậm chí còn có 9 vị thái ất kim tiên cấp bậc tà ác sinh linh. Chương 5770, con đường vô địch thiên đạo quét sạch kế hoạch. Không biết Diệp Lâm tôn giả đại giá quang lâm, vì chuyện gì a? Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật đang đứng tại Diệp Lâm trước người. Hắn âm thanh cực kỳ khó nghe, vẻn vẹn chỉ là âm thanh liền để người rất không thoải mái. Cùng lúc đó, Diệp Lâm không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, từng tia ánh mắt nhộn nhịp rơi vào trên người Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm chỉ là tự mình lấy ra đế kiếm nắm trong tay. Tự nhiên là đến giết các ngươi. Diệp Lâm âm thanh rất lạnh, tựa như đến từ cửu địa ngục đồng dạng. Ha ha ha, Diệp Lâm tôn giả là tới giết chúng ta. Diệp Lâm tôn giả, không biết ngươi là dùng cái gì lý do tới giết chúng ta đâu. Đúng vậy a, Diệp Lâm tôn giả, dùng cái gì lý do tới giết chúng ta? Người xâm nhập, vẫn là kẻ ngoại lai, hay là chúng ta tổn hại ngươi cái gì lợi ích? Không sai, Diệp Lâm tôn giả, chúng ta trung thực bản phận, cũng không có tổn hại ngươi bất luận cái gì lợi ích a, vì sao muốn cùng chúng ta không qua được? Diệp Lâm tôn giả, mau mau rời đi nơi này. Chúng ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra, ngươi bây giờ liền có thể tại tinh không bên trong yên tĩnh chờ đợi đế lộ giáng lâm, sau đó một đường chinh phạt, tại đế lộ bên trên chứng đạo siêu thoát, cuối cùng trở thành đại la kim tiên về sau cao chạy xa bay liền có thể. Đúng vậy a Diệp Lâm tôn giả, chuyện này, ngươi vẫn là khát nhúng tay. Nghe lấy từng đạo âm thanh truyền vào trong tai, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào. Những này quỷ đồ vật, trong đó một nửa đều là quỷ dị. Không sai, chính là lúc trước kém chút lật úp toàn bộ tinh hà hoàn vũ quỷ dị. Bọn họ cũng chưa chết tuyệt, mà là bị trấn áp xuống dưới. Mà bây giờ, bọn họ toàn bộ đều bị thiên đạo thả ra. Thiên đạo chí công, hắn sẽ không thiên vị bất kỳ một cái nào sinh linh, cũng sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào sinh linh. Tại hắn trong mắt, chúng sinh đều là một cái dáng dấp. Nhưng mà từ thái cổ thời kỳ đến bây giờ, từng cái sinh linh tu hành về sau, mạnh lên về sau, không những không báo lại thiên đạo, ngược lại là hướng về làm sao nghịch thiên mà đi. Từng cái tu sĩ đều đem nghịch thiên mà đi treo ở bên miệng, thậm chí còn có thái ất kim tiên tại thiên đạo suy yếu thời điểm công nhiên phản kháng thiên đạo, điều này cũng làm cho thiên đạo triệt để thất vọng. Thiên đạo sẽ những này quỷ dị cùng với giết hại qua chúng sinh quái vật đều từ phong ấn bên trong phóng ra. Thiên đạo ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để những này quỷ dị thay thế tinh hà hoàn vũ trung sinh. Như thế kế hoạch một khi thành công, tinh hà hoàn vũ sẽ triệt để biến thành quỷ dị, thậm chí các loại quái vật nhạc viên. Nếu là đặt ở trước đây, chúng sinh chết mất, tuyệt đối sẽ đối thiên đạo tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Mà bây giờ, những này quái vật tại tinh hà hoàn vũ bên trong tồn tại tuế nguyệt quá lâu, dẫn đến bọn họ đã sớm trở thành tinh hà hoàn vũ một phần tử. Thiên đạo cũng không thèm để ý tinh hà hoàn vũ ai làm nói, hắn muốn chỉ là an ổn. Hiển nhiên, chúng sinh để thiên đạo thất vọng, cho nên thiên đạo muốn để những này quỷ dị nắm quyền. Nếu là trước đây, thiên đạo tự nhiên không có loại này ý nghĩ, bởi vì cho dù áp dụng, bọn gia hỏa này cũng sẽ bị tinh hà hoàn vũ một đám thái ất kim tiên đánh chết. Mà bây giờ không đồng dạng, vẻn vẹn chết tại trong tay Diệp Lâm phế vật thái ất kim tiên liền đã vượt qua 100 số lượng. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ thái ất kim tiên số lượng bắt đầu giảm mạnh, theo thái ất kim tiên số lượng giảm bớt, thiên đạo cũng dần dần đoạt lại quyền nói chuyện, có khả năng trấn áp những này thái ất kim tiên. Cho nên, thiên đạo bắt đầu thực hiện kế hoạch, trong đó, thiên đạo cũng thuận thế lợi dụng Diệp Lâm. Cũng không tính là lợi dụng, chỉ có thể nói theo như nhu cầu. Thiên đạo bảo vệ Diệp Lâm bước vào thái ất, Diệp Lâm giúp thiên đạo thanh toán thái ất. Chương 5771, con đường vô địch trợ trận. Mà bây giờ, thiên đạo kế hoạch bị chính mình phát giác. Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép trường hợp này phát sinh. Cho nên, đây là Diệp Lâm lần thứ nhất nhúng tay trường hảo kiếp này. Không có lý do, không có mục đích, hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho tinh hà hoàn vũ biến thành bọn gia hỏa này nhạc viên, không muốn để cho bọn gia hỏa này làm bẩn tinh hà hoàn vũ. Thiên đạo thanh toán vạn tộc, hắn Diệp Lâm không có nhúng tay, cho dù nhân tộc đều đã chết tám thành tộc nhân, hắn cũng không có nhúng tay. Mà bây giờ, hắn không thể không nhúng tay. Thiên đạo một cử động kia quả thực là quá độc ác. Diệp Lâm tôn giả, rời đi nơi đây a, nơi này không chào đón ngươi. Diệp Lâm tôn giả, bằng hữu của ngài chúng ta đều biết, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan không làm khó dễ bằng hữu của ngài. Ngài nói ngài, loại này việc nhỏ trực tiếp thông báo một tiếng là được rồi, cần gì đích thân chạy một chuyến đâu. Đúng vậy a Diệp Lâm tôn giả, từng cái quỷ dị mồm năm miệng 10 bắt đầu khuyên lên Diệp Lâm. Diệp Lâm thế nhưng là bọn họ nhìn xem trưởng thành, cho nên bọn họ sâu sắc biết Diệp Lâm đáng sợ đến cỡ nào, cho nên không đến bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đối Diệp Lâm xuất thủ. Dù sao hiện tại Diệp Lâm ba đạo phân thân còn tại dòng sông thời gian bên trong săn giết thái ất kim tiên đây. Ngày bình thường diễu võ dương oai cao cao tại thượng thái ất kim tiên từng cái co đầu rút cổ tại dòng sông thời gian bên trong cái rắm cũng không dám thả một cái, sợ bị Diệp Lâm phân thân phát hiện. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ muốn để Diệp Lâm yên lặng rời đi nơi này, không muốn hỏng bọn họ kế hoạch. Bọn họ cũng chỉ muốn yên lặng thực hiện bọn họ kế hoạch mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi từng cái chém giết, mãi đến đem các ngươi toàn bộ giết mới thôi. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, sở dĩ không có trực tiếp động thủ, chủ yếu là hắn tại phân tích bọn gia hỏa này thực lực. Bọn gia hỏa này có thể cùng tinh hà hoàn vũ những phế vật kia thái ất kim tiên không giống. Bọn gia hỏa này bên trong thậm chí có 3 vị đỉnh phong thái ất. Diệp Lâm tôn giả, chúng ta nể mặt ngươi để ngươi một tiếng thái ất tôn giả, không nể mặt ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì, hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Không sai, nơi này là địa bàn của chúng ta, mà còn thiên đạo cũng đã hứa hẹn chúng ta, để chúng ta đại hưng. Đây là thiên đạo đại thế, ngươi quả thật muốn ngăn cản thiên đạo đại thế hay sao? Đúng, tất cả những thứ này đều là thiên đạo đáp ứng, chúng ta ít ngày nữa liền có thể xuất thế thu hoạch tinh hà hoàn vũ còn thừa sinh linh, hy vọng ngươi nhanh chóng thối lui. Ngươi bằng hữu, phàm là cùng ngươi có chút quan hệ sinh linh, chúng ta cũng sẽ không đi đụng, bọn họ muốn có bản lĩnh liền đột phá đại la kim tiên, không có bản lãnh, liền tự nhiên tử vong, chúng ta sẽ không can thiệp. Đây là chúng ta cuối cùng cho ngươi một phần chút tình mọn, cũng là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, bọn gia hỏa này ngữ khí cũng bắt đầu bất thiện lên, từng cái lên tiếng uy hiếp nói. Chủ yếu là Diệp Lâm thân phận quá đặc thù, thiên đạo đều tự thân vì hắn hộ đạo đột phá. Mụ hắn, phóng nhãn toàn bộ tinh hà hoàn vũ, người nào có như thế vinh hạnh đặc biệt. Mặc dù bị thiên đạo lợi dụng, thế nhưng ngươi cũng phải có tư cách kia bị thiên đạo lợi dụng mới được a. Ha ha ha, nói bậy nói bạ, nếu là thiên đạo thật đáp ứng các ngươi, như thế nào để Diệp Lâm trước đến, như thế nào lại để chúng ta trước đến? Đột nhiên, một đạo tiếng cười to vang vọng toàn bộ thế giới. Trong lúc nhất thời, bọn gia hỏa này hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy Kiếm Tôn thậm chí Thiên Khung hai người chậm rãi hướng về bên này mà đến. Tại bọn họ sau lưng, còn có Phượng Hoàng nhất tộc 3 vị Thái Ất Kim Tiên cùng Long tộc 2 vị Thái Ất Kim Tiên. 7 tôn Thái Ất Kim Tiên cùng nhau áp trận, những này quỷ dị sắc mặt triệt để thay đổi. Vì cái gì thiên đạo không có ngăn lại bọn gia hỏa này? Chương 5772, con đường vô địch đương nhiên là chết đi. Ta không quản các ngươi lợi dụng cớ gì có thể làm cho thiên đạo làm như vậy quyết định, thế nhưng hiện tại, các ngươi kế hoạch đã triệt để tan vỡ. Ha ha ha, không sai, lúc trước chúng ta là mặc kệ các ngươi những này tạp ngư, thế nhưng như thế liền không đại biểu chúng ta sợ các ngươi. Một đám tạp ngư mà thôi, hiện tại cũng cho ta toàn bộ lưu ở nơi đây đi. Hôm nay, chúng ta muốn triệt để quét sạch các ngươi những này u ác tính, tạp ngư. Đường xa mà đến Thái Ất Kim Tiên bọn họ đối với Diệp Lâm xung quanh quỷ dị thậm chí quái vật không chút khách khí nổi giận mắng. Lúc trước bọn họ vốn là không có ý định xuất thủ, bởi vì đến bọn họ cảnh giới này, đã không sai biệt lắm đoạn tuyệt bất kỳ tình cảm. Hậu bối có chết hay không mắc mớ gì đến bọn họ. Thế nhưng hiện tại, có Diệp Lâm cùng Kiếm Tôn dẫn đầu về sau, bọn họ tới. Liền làm cho Tinh Hà Hoàn Vũ cuối cùng làm một điểm cống hiến đi. Huống hồ, nếu để cho bọn gia hỏa này nắm quyền, tương lai bọn họ chỉ sợ cũng không dễ chịu. Đã như vậy, vậy liền giết. Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Vừa rồi chính mình cho rằng chính mình là một mình phấn chiến đâu, cho nên vẫn luôn đang phán đoán bọn gia hỏa này thực lực, dù sao Diệp Lâm mặc dù tự tin, nhưng không phải mù quáng tự đại. Hắn cũng sợ hãi lật thuyền trong mương. Dù sao đều đi đến bước này, nếu là chết ở chỗ này, vậy coi như thật thành việc vui. Đến lúc đó, sợ rằng chính mình chết cũng không thể nhắm mắt. Bất quá bây giờ, tới nhiều như thế viện quân, vậy sẽ quan tâm cái gì? Giết là được rồi, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, ta nhìn ngươi cũng rất không tệ. Nhưng ta đến thử xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệp Lâm đối với trước mắt một đạo thân ảnh mơ hồ nhíu mày, sau đó tay cầm đế kiếm trực tiếp xuất thủ. Giết, giết chết những này tạp trùng. Bên trên, đường xa mà đến mấy tôn Thái Ất cũng bắt đầu nhịn không được nhộn nhịp xuất thủ, từng đạo kinh khủng công kích về phía lấy phía trước đánh tới. Mà Diệp Lâm thì đã sớm kéo lấy trong đó một đầu quỷ dị tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Đại hỗn chiến tại cái này một khắc, triệt để bộc phát. Trận này đại hỗn chiến cũng không phải bình thường đại hỗn chiến, mà là bình quân đầu người Thái Ất Kim Tiên đại hỗn chiến, trong đó chỗ bạo phát đi ra chiến đấu ba động tự nhiên là kinh khủng. Liền dòng sông thời gian đều bị đánh tan, vô số đạo khí tức khủng bố không ngừng tản đi khắp nơi. Sinh tồn ở Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong sinh linh, tu vi thấp ngược lại là không cảm giác được. Mà tu vi cao một cái đều vô cùng hoảng hốt trốn tại động phủ bên trong đóng cửa không ra. Thiên địa pháp tắc rối loạn, thiên cơ hỗn loạn, thậm chí liền tu luyện đều không thể tu luyện. Một khi tu luyện 100% sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tại cái này một khắc, bọn họ cảm giác trời đều sập đồng dạng. Khủng bố, quả thực là quá kinh khủng, quả thực kinh khủng không thể chê. Yên lặng quan tâm đại chiến thiên đạo giờ phút này đều trầm mặc. Hắn lúc trước nói làm quyết định, thế nhưng cũng không tính triệt để làm quyết định, chỉ là tại xác định cùng không xác định ở giữa lắc lư. Thế nhưng tại Diệp Lâm kiên quyết xuất thủ, cùng với Kiếm Tôn mấy người trợ chiến về sau, thiên đạo lại không bình tĩnh, hắn lại loạn. Thời khắc này hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem trận này đại chiến. Ai cũng không giúp, dù sao tại cái này một khắc, người nào chết đều đối hắn không có chỗ xấu. Có thể nói, nếu không phải Diệp Lâm xuất thủ, sợ rằng tương lai Tinh Hà Hoàn Vũ chính là quỷ dị cùng với các loại quái vật nhạc viên. Đến mức sinh linh, tự nhiên là chết đi. Vạn linh diệt tuyệt, cũng không phải nói một chút. Có thể nói, Diệp Lâm cử động lần này, quả thực là cứu vãn toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ còn lại chúng sinh. Dù sao tại Diệp Lâm xuất thủ phía trước, những này cái gọi là Thái Ất Kim Tiên đều không có chút nào tính toán ra tay. Chương 5773, con đường vô địch khiếp sợ quỷ dị. Chết tiệt, người cái tên này vì cái gì như thế cường? Dòng sông thời gian bên trong, bị Diệp Lâm một mực đè lên đánh quỷ dị cắn răng nhìn xem Diệp Lâm. Mặc dù hắn là một mực nhìn lấy Diệp Lâm trưởng thành, cũng đại khái rõ ràng Diệp Lâm thực lực. Thế nhưng đại khái là đại khái, đợi đến chân chính sau khi giao thủ, hắn biết, người này quả thực cường đáng sợ. Chính mình cùng người này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Thái Ất Kim Tiên cũng bất quá như vậy sao? Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng. Không có thành Thái Ất Kim Tiên phía trước hắn vô địch, hiện tại trở thành Thái Ất Kim Tiên hắn vẫn là vô địch. Không giao thủ không biết, giao thủ một cái giật mình. Thái Ất Kim Tiên cũng liền có chuyện như vậy nha. Chết tiệt. Nhìn xem Diệp Lâm khinh thường biểu lộ, được nghe lại Diệp Lâm cái kia khinh thường ngữ khí, này quỷ dị quả thực bị tức gần chết. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng xuất thủ, mưu đồ sẽ Diệp Lâm trấn áp. Tất nhiên ta nói không lại, vậy ta liền đánh, chém, vô số đạo kiếm khí quan xuyên dòng sông thời gian hướng về quỷ dị chạm đi, thế nhưng kiếm khí tại tới gần này quỷ dị thời điểm liền sẽ quỷ dị biến mất. Đánh lâu như vậy, người này vẫn luôn không có nhận đến tính thực chất tổn thương. Thái hư tấn diệt chỉ, chấn, Diệp Lâm đưa tay chính là một chỉ điểm ra, kinh khủng ngón tay nghịch dòng sông thời gian mà lên. Trực tiếp sẽ này quỷ dị trấn áp tại dòng sông thời gian bên trên không thể động đậy. Ân, hậu thiên phẩm giai thuật pháp, làm sao có thể, ngươi làm sao lại hậu thiên phẩm giai thuật pháp? Phương này Tinh Hà Hoàn Vũ, cũng không có loại này thuật pháp. Tại nhìn đến Diệp Lâm thi triển Thái Hư Tấn Diệt Chỉ về sau, quỷ dị hướng về Diệp Lâm quát ầm lên. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Diệp Lâm không có chút nào lưu thủ, xuất thủ chính là tuyệt đối sát chiêu. Một đóa từ nghiệp hỏa tạo thành hoa sen hướng về quỷ dị mà đi. Lại là hậu thiên phẩm giai thuật pháp, hơn nữa còn là hậu thiên chí bảo phẩm giai, làm sao có thể? Nhìn xem hướng chính mình trấn sát mà đến nghiệp hỏa hồng liên, quỷ dị chỉ là hoảng sợ gào thét một tiếng, sau đó trước mắt xuất hiện một đoàn khói đen. Kinh khủng khói đen sẽ trước mắt nghiệp hỏa hồng liên thôn phệ, cuối cùng nhân diệt. Mà đỉnh đầu to lớn ngón tay cũng bị hắn đánh nát. Bất quá giờ phút này nhìn như lấy được thượng phong, hắn cũng không dám xuất thủ trước, chỉ là dùng một loại cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Trước đây hắn tại sao không có nhìn ra? Người này sử dụng đều là hậu thiên phẩm giai thuật pháp, loại này đẳng cấp thuật pháp, phương này tinh hà hoàn vũ bên trong là căn bản không có khả năng xuất hiện. Có chút thủ đoạn, xem ra ngươi hiểu được rất nhiều a. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Đối với này quỷ dị nhận ra trên người mình một chút đồ vật, hắn là không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì quỷ dị vốn là thiên ngoại mà đến, Hắc Hoàng cũng là thiên ngoại mà đến. Này quỷ dị hiểu nhiều lắm một chút, cũng tại tình lý bên trong. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm thân thể bên trên hỗn độn thể truyền đến một đạo tiếng nổ, vô số đạo kiếm khí bắt đầu vây quanh Diệp Lâm thân thể xoay tròn. Kinh khủng kiếm khí để phía dưới dòng sông thời gian đều không nhịn được nhấc lên một trận sóng to gió lớn, vô số thời không hình chiếu đều hóa thành vỡ nát. Tiên sư nó, hỗn độn kiếm thể, ngươi đến cùng là đệ tử của ai? Ngươi đến cùng là từ chỗ nào nhảy nhót đi ra? Ngựa cỏ bùn, sư phụ của ngươi đến cùng là ai? Phía sau ngươi cam đoan có người. Tại tận mắt nhìn thấy hỗn độn kiếm thể về sau, này quỷ dị triệt để mộng bức, hắn một mặt khiếp sợ chỉ vào Diệp Lâm tức miệng mắng to. Hiện tại hắn cuối cùng biết Diệp Lâm vì cái gì như thế vô địch. Hắn ngựa cỏ bùn. Chương 5774, con đường vô địch ta không chết được. Hỗn độn kiếm thể, cho dù tại giới hải bên trong đều sẽ dẫn tới các đại thế lực tranh nhau cướp đoạt. Hỗn độn thể chất rất nhiều, thế nhưng hỗn độn kiếm thể đủ để xếp vào trước 10, như vậy có thể thấy được hỗn độn kiếm thể đến cùng có cỡ nào yêu nghiệt. Tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, người mang hỗn độn kiếm thể Diệp Lâm đối với bên trong tinh hà hoàn vũ những này sinh linh quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích, hoàn toàn không thể so sánh. Lại thêm những này hậu thiên sát phạt thủ đoạn, quả thực chính là bật hách tồn tại. Hiện tại hắn cuối cùng biết Diệp Lâm người này vì cái gì mạnh như vậy. Nãi nãi, xem ra, ngươi còn biết thật nhiều a. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Xem ra người này đối tinh hà hoàn vũ bên ngoài cách cục hiểu rõ rất nhiều a. Ta chính là đến từ giới hải, tự nhiên biết một chút. Ngươi nếu không giết ta, ta có thể cho ngươi nói một chút giới hải tình huống, dạng này cũng có trợ giúp ngươi sau khi đi ra ngoài sẽ không lạc đường. Thế nào, nghe lấy này quỷ dị lời nói, Diệp Lâm chỉ là cười lạnh. Hoàn toàn không cần, nói xong, Diệp Lâm cầm trong tay đế kiếm tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Mà từ biết Diệp Lâm nội tình về sau, này quỷ dị liền cũng không dám lại cùng Diệp Lâm chính diện chém giết. Diệp Lâm giết đi lên hắn liền lui lại, hoàn toàn không cùng Diệp Lâm giao thủ. Hỗn độn kiếm thể lại như thế nào? Chỉ cần mình trốn nhanh, như thường lấy chính mình không có cách. Còn trốn, đánh lấy, Diệp Lâm cũng phát hiện vấn đề này, người này có chút kê tặc, hoàn toàn không cùng chính mình chính diện giao thủ, chỉ là hung hăng chạy trốn. Tiếp tục như vậy, cho dù chính mình cũng cầm người này không có biện pháp. Dù sao người này tu vi chính là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, chính mình cũng mới vừa bước vào Thái Ất Kim Tiên không lâu, nếu là người này một mực như thế trốn, chính mình cũng bắt hắn không có cách nào. Diệp Lâm, đừng suy nghĩ, ngươi là cầm ta không có biện pháp. Cho dù ngươi người mang hỗn độn kiếm thể, thế nhưng tu vi của ngươi quá thấp, căn bản đuổi không kịp ta, cho nên ta vẫn là đề nghị ngươi, đi thôi. Những chuyện này vốn là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi vì sao muốn gắt gao đuổi theo ta không thả? Quỷ dị một bên chạy trốn một bên kêu to, mà Diệp Lâm không có để ý mặt khác, chỉ là từng bước một đi theo sau hắn, vô số đạo kiếm khí lao này quỷ dị thân thể mà qua. Kiếm trận, mở, Diệp Lâm nheo mắt lại, vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, mỗi một đạo kiếm khí phân biệt đinh đến bốn phía từng cái phương hướng, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ. Mà này quỷ dị thì bị kiếm trận này gắt gao giam ở trong đó. Lôi đình, giết, vô số đạo lôi đình kiếm khí từ trên trời giáng xuống, không ngừng bổ vào này quỷ dị thân thể bên trên. Vô dụng, công kích của ngươi đối với ta mà nói bất quá gãi ngứa mà thôi. Ngươi nếu là để cho sư phụ của ngươi đến chả không sai biệt lắm. Từng đạo lôi đình không ngừng bổ vào quỷ dị trên thân, này quỷ dị không những không có chút nào đau đớn, ngược lại còn ha ha cười nói. Nếu không phải áp chế không nổi Diệp Lâm, hắn đã sớm xuất thủ sẽ Diệp Lâm giết. Đồ sát một tôn hỗn độn kiếm thể. Rất có cảm giác thành tựu có tốt hay không? Nhìn xem người này, Diệp Lâm hơi nhíu mày. Khó làm a, tu vi chênh lệch có chút lớn, chính mình mặc dù có khả năng ngăn chặn người này, nhưng lại giết không được người này a. Kiếm ra, nhân quả đoạn. Diệp Lâm hít mắt lại lần nữa chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm khí ngược dòng dòng sông thời gian mà lên, mưu đồ tìm kiếm được mạng của người này chuyển dây. Thật là kỳ lạ kiếm pháp, bất quá lão tử cũng không có cái gọi là vận mệnh tuyến, muốn chảm lão tử nhân quả, người vẫn là khác mơ mộng hão huyền. Quỷ dị hơi nhíu mày, sau đó ha ha cười nói. Hắn cũng là thấy qua việc đời người, Diệp Lâm điểm này thủ đoạn, vẫn là không đả thương được hắn. Chương 5775, con đường vô địch ở đâu ra lão giúp đồ ăn. Tất nhiên ngươi giết không được ta, vậy ta liền đi trước. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia khó coi sắc mặt, quỷ dị rất là cao hứng cười ha ha, sau đó tại Diệp Lâm dưới mí mắt trốn vào dòng sông thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chạy mụ mụ ngươi, thật làm tinh hà hoàn vũ không có người đúng không? Lão tử trong bóng tối nghiên cứu hơn vạn kỷ nguyên, đều chuẩn bị cho ngươi đây. Các huynh đệ, xuất thủ, vây khốn cái này xả bức. Bên trên, đột nhiên, dòng sông thời gian bốn phía đột nhiên xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh, bọn họ cầm trong tay kim sắc xiềng xích. Lập tức, tại Diệp Lâm dưới mí mắt, bọn họ nhột nhịp đem trong tay kim sắc xiềng xích ném ra. Cái này mặt ngoài vẽ lấy vô số hoa văn phức tạp kim sắc xiềng xích tựa như mọc ra mắt trốn vào dòng sông thời gian bên trong. Một lát sau, vừa rồi biến mất quỷ dị lại bị cái này kim sắc xiềng xích trực tiếp từ dòng sông thời gian bên trong kéo ra ngoài. Hắn thần sắc hoảng sợ nhìn xem gò bó thân thể mình kim sắc xiềng xích, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bốn phía mấy thân ảnh. Làm sao có thể, chói thần tác, các ngươi làm sao sẽ có cái đồ chơi này? Quỷ dị không ngừng quát ầm lên. Làm sao sẽ có cái đồ chơi này? Đây chính là chúng ta nghiên cứu hơn vạn kỷ nguyên kết quả, chính là vì bắt được ngươi, hiện tại ngươi chạy cho ta, chạy a. Diệp Lâm, hiện tại xuất thủ. Nhìn xem bị trói gô quỷ dị, Diệp Lâm xách theo đế kiếm một kiếm chém ra. Chỉ thấy trói mắt kiếm quang hiện lên, nơi xa quỷ dị thân thể trực tiếp bị một phân thành hai, vô số kiếm đạo pháp tắc đang không ngừng tàn phá lấy này quỷ dị thân thể. Nhiệt hỏa hồng liên, giết. Không muốn, oanh, quỷ dị toàn thân bắt đầu bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, cái này nhiệt hỏa tựa như giỏi trong xương đồng dạng tại cái này quỷ dị thân thể bên trên không ngừng thiêu đốt. Chết tiệt, trói thần tác, các ngươi đến cùng ở đâu ra trói thần tác? Ta hận các ngươi. Liệt hỏa bên trong, quỷ dị không ngừng gào thét, đồng thời, hắn thân thể không ngừng giãy giụa. Thế nhưng bốn phía lần lượt từng thân ảnh gắt gao lôi kéo trong tay kim sắc xiềng xích mặc cho này quỷ dị giãy giụa như thế nào, xiềng xích vẫn như cũ gắt gao sẽ hắn buộc chặt không thể động đậy. Lại chém, thấy thế, Diệp Lâm lại là mấy đạo kiếm khí chém ra, trước mắt quỷ dị thân thể không ngừng bị kiếm khí ăn mòn. Một bên là nghiệp hỏa, một bên là rậm rạp chằng chịt kiếm khí, dẫn đến này quỷ dị cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, hắn tiếng gào thét cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi. Từ vừa mới bắt đầu trung khí 10 phần càng về sau uể oải, chính giữa cũng liền vẻn vẹn chỉ là ngăn cách mấy chục hơi thở thời gian mà thôi. Lăn, lăn, đều cút ngay cho ta. Kinh khủng thái ất kim tiên lực lượng tại lúc này ở giữa trường hà bên trên không ngừng khuấy động. Thế nhưng vô luận như thế nào, xiềng xích này vẫn luôn gắt gao vây khốn thân thể của hắn. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Không muốn, đừng giết ta, đừng giết ta, ta không muốn chết. Thả ra ta a. Quỷ dị không ngừng gào thét, đồng thời thân thể bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Buộc chặt hắn xiềng xích đều đang không ngừng lay động, không ngừng phát ra từng đạo dày đặc tiếng vang. Thế nhưng vô luận hắn làm sao phản kháng đều không làm nên chuyện gì, khống chế xiềng xích này đều là thái ất kim tiên. Diệp Lâm tay phải cầm trong tay đế kiếm, tay trái hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ trên thân kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, trong khoảnh khắc, đế kiếm trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo liệt diễm. Luyện ngục băng diễm, một kiếm này phải giết ngươi. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới quỷ dị trước mặt, sau đó không lưu tình chút nào sẽ đế kiếm cắm vào này quỷ dị trong đầu bên trong. Trong khoảnh khắc, quỷ dị bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng mà tất cả những thứ này đều vô dụng. Hắn ý thức tại cái này một khắc bắt đầu không ngừng tiêu sái, toàn thân sinh mệnh lực cũng bắt đầu biến mất lên. Chương 5776, con đường vô địch đại công cáo thành. Chư vị, thi pháp, người này muốn bắt đầu vùng vẫy. Bốn phía mấy thân ảnh bắt đầu cộng đồng bấm niệm pháp quyết, mà cái này kim sắc xiềng xích thì đột nhiên sáng lên kim quang, những kim quang này tại tiếp xúc đến quỷ dị thân thể về sau, vậy mà phát ra từng đợt lốp bốp âm thanh. Thanh âm này cực kỳ chói tai. Chết tiệt, chói thần chú, các ngươi ở đâu ra những vật này? Ở đâu ra? Quỷ dị bắt đầu gào thét, toàn thân thiêu đốt nghiệp hỏa không ngừng ăn mòn hắn thân thể, chán bị cắm một kiếm để hắn ý thức không ngừng biến mất, hiện tại liền chói thần chú đều đi ra. Giờ khắc này, hắn là thật muốn mắng chửi người. Bọn gia hỏa này đến cùng là ở đâu ra những vật này? Chói thần khóa, chói thần chú, hỗn độn kiếm thể, những này đều không nên xuất hiện a. Ngày bình thường một cái đều không gặp được đồ vật, hiện tại vì cái gì đều xuất hiện? Hừ, người cũng biết đây là chói thần chú a. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có một chiêu. Nghe lấy quỷ dị lời nói, bốn phía lần lượt từng thân ảnh phát ra cười lạnh. Này quỷ dị khó giết, lúc trước bị Tinh Hà Hoàn Vũ một đám cường giả sau khi nắm được, lại giết không được, cuối cùng đều bị trấn áp. Cái này trong đó, bọn họ vẫn luôn tại nghiên cứu triệt để giết chết quỷ dị phương pháp. Trời không phụ người có lòng, biện pháp này, thật đúng là để bọn họ làm cho tới tay. Mà bọn họ phương pháp, chính là cái này. Tiếp xuống, để ngươi thật tốt nhìn một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Chư vị, Chu thần chú, mở. Cái gì, Chu thần chú, đừng, quỷ dị lời còn chưa nói hết, toàn thân liền truyền đến lốp bốp tiếng vang. Tiếp xuống, quỷ dị tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mà Diệp Lâm thì sờ lên cằm nhìn xem một màn này. Trong thời gian này, hắn cũng phát hiện, này quỷ dị mệnh là thật cứng rắn a. Chính mình nghiệp hỏa đều thiêu đốt thời gian dài như vậy, chỉ nghe được người này tiếng kêu thảm thiết, mà người này đến bây giờ vậy mà còn không chết. Càng đừng đề cập hắn trên trán còn cắm vào một cái đế kiếm. Quả thực là quá mức không hợp thói thường. Dứt bỏ mặt khác không nói, cái này mệnh chính là được đến Diệp Lâm thừa nhận. Đừng, đừng giết ta, đừng động thủ, dừng lại a. Nhìn xem thê thảm quỷ dị, Diệp Lâm chậm rãi xé đế bạt kiếm ra, sau đó hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, mà đế kiếm thì chậm rãi lơ lửng trước người. Giết! Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, đế kiếm hung hăng chui vào quỷ dị trong thân thể, trên thân kiếm tản ra cực kỳ khủng bố kiếm khí, rậm rạp chằng chịt kiếm khí bắt đầu tùy ý tại cái này quỷ dị thân thể bên trong tán loạn. Oanh, oanh, oanh! Liên tiếp tiếng nổ không dứt bên tai, trước mắt quỷ dị tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhỏ. Mà một mực quan tâm tất cả những thứ này Diệp Lâm thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiện tại xem ra, tối thiểu nhất người này cũng sắp phải chết, hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chỗ này chiến trường áp chế, những chiến trường khác cũng lấy được thắng lợi. Bởi vì Diệp Lâm sẽ duy nhất một đầu thái ất kim tiên đỉnh phong quỷ dị dẫn đi nguyên nhân, mấy vị khác đó là áp lực giảm nhiều, giải quyết cũng vô cùng thuận tay. Hoàn toàn không có gặp phải mảy may ngăn cản. Rất dễ dàng liền đem bọn gia hỏa này toàn bộ trấn áp. Sau đó từng cái bắt đầu theo thời gian trôi qua đến chậm rãi đẻ chết những này quỷ dị. Một năm, hai năm, ba năm, trọn vẹn tiêu phí thời gian 10 năm, Diệp Lâm trước mắt quỷ dị phát ra cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết phía sau liền triệt để biến thành cho bụi. Giờ khắc này, này quỷ dị cũng coi là hoàn toàn biến mất tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Đa tạ mấy vị, nhìn xem cái này mấy thân ảnh, Diệp Lâm khẽ gật đầu. Không cần. Giải quyết người này lúc đầu cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Hơn vạn kỷ nguyên, cuối cùng giết chết, lần này cũng coi là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu không phải ngươi kéo lấy, chúng ta thật đúng là không dám tự tiện động thủ. Chương 5777, con đường vô địch thật khó giết a. Giải quyết này quỷ dị về sau, bốn phía cái kia mấy thân ảnh cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là một cái lắc mình rời đi nơi đây. Bọn họ lần này vốn chính là chạy quỷ dị đến, nghiên cứu hơn vạn kỷ nguyên cuối cùng đem này quỷ dị giết chết. Bọn họ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Mà Diệp Lâm thì có chút nheo mắt lại. Người này là thật khó giết ha. Nếu không phải mấy tên kia đột nhiên nhảy ra giúp chính mình một chút sức lực, chính mình có lẽ thật đúng là không có khả năng sẽ này quỷ dị giết đi. Mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng chung quy vẫn có chút chênh lệch. Sinh mệnh lực quả thật ương ngạnh. Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước, mấy bước bước ra về sau Diệp Lâm thân hình đã hoàn toàn biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Lâm về tới lúc trước quỷ dị tồn tại địa phương. Phương thiên địa này, có thể nói quỷ dị nhạc viên, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đếm mãi không hết quỷ dị, bọn gia hỏa này một mực sinh tồn ở nơi này. Mà còn phương thế giới này còn tại kẽ hở không gian bên trong người bình thường thật đúng là không phát hiện được nơi này. Mà các ngươi, đều không có tồn tại cần phải. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, lực lượng kinh khủng tại lòng bàn tay bên trong không ngừng tập hợp, mà toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại lắc lư đồng dạng. Mà phía dưới cái kia đầy trời quỷ dị thì hướng về Diệp Lâm không ngừng gào thét, tựa như dùng cái này để phát tiết phẫn nộ của bọn nó đồng dạng. Thế nhưng kẻ yếu phẫn nộ tại cường giả trước mặt, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Kẻ yếu tiếng gào thét, đối với cường giả đến nói, đó chính là nhất là tốt đẹp chương nhạc. Đương nhiên, Diệp Lâm không có biến thái như vậy. Kết thúc, Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong chốc lát, cả tòa thế giới cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, mặt đất cùng không gian đều bị vô tình xé nứt ra. Từng đạo kinh khủng cương phong không ngừng tại cái này trong đó tàn phá bừa bãi. Vô số quỷ dị trong chớp mắt liền bị Diệp Lâm lực lượng xé thành vỡ nát, liền một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Giờ khắc này, cả tòa thế giới đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Theo Diệp Lâm có chút dùng sức, phương thế giới này tại trong nháy mắt triệt để vỡ vụn, thậm chí liền một chút xíu vết tích đều không có lưu lại, triệt để hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chậm rãi thu tay lại. Này quỷ dị đại bản doanh quỷ dị tại cái này một khắc bị hắn triệt để loại bỏ, còn lại, cũng chỉ có những cái kia dạo chơi tại tinh không bên trong quỷ dị. Bất quá những cái kia tự nhiên không cần chính mình đi giải quyết, chỉ cần thiên đạo hảo kiếp đi qua, đời sau mở ra về sau, những cái kia quỷ dị cũng sống sót không được. Thái ất kim tiên cảnh giới quỷ dị được giải quyết, còn lại tự nhiên cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Thái ất kim tiên tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ cũng coi là siêu thoát cường giả. Bởi vì cái gọi là diệt thế hạo kiếp, đối với chúng sinh đến nói hẳn phải chết cùng hắc ám kiếp nạn, đối với thái ất kim tiên đến nói, không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là kiếp nạn căn bản không ảnh hưởng tới những này thái ất kim tiên bọn họ. Diệp Lâm thần niệm phóng thích mà ra, những chiến trường khác quỷ dị bao gồm những quái vật kia nhộn nhịp đều bị trấn áp, giải quyết. Tại cái này một khắc, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Cũng coi là chặt đứt thiên đạo tưởng niệm. Nói thật, Diệp Lâm cũng rất hỗ trợ thiên đạo, cũng rất lý giải thiên đạo. Bất quá, hắn vẫn là mềm lòng. Dù sao nhân tộc không thể diệt a. Nhân tộc ba vị lão tổ đem nhân tộc giao đến trong tay hắn, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nhân tộc diệt vong. Càng không muốn nhìn xem cái này tinh hà hoàn vũ biến thành những này quái vật nhạc viên. Dù sao cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, còn có người mình quan tâm, bọn họ còn có tồn tại ý nghĩa. Quỷ dị cái này đủ loại tộc xưng bá tinh hà hoàn vũ, vẫn là thôi đi. Nhất định phải diệt. Chương 5778, con đường vô địch khiêu chiến trăm hùng bảng chơi đùa. Lần này, thế giới thật yên tĩnh. Nhìn xem những này quỷ dị toàn bộ biến thành cho bụi, nhẹ giọng thì thầm. Quỷ dị triệt để bị loại bỏ hầu như không còn. Mà cả người hắn cũng thuận thế rời đi nơi này. Theo mấy bước bước ra, Diệp Lâm một mình đứng tại một cái to lớn bia đá phía trước, mà trước mắt trên tấm bia đá thì vẽ lấy từng cái danh tự. Trọn vẹn 100 cái danh tự. Cái này 100 cái, đều là thái ất kim tiên. Mà hắn nhìn cái này chính là Bách Hùng Bảng, Trung ương tinh vực Bách Hùng Bảng. Chỉ có thái ất kim tiên mới có tư cách lên bảng, chỉ có thái ất kim tiên mới có tư cách khiêu chiến. Mà Bách Hùng Bảng đệ nhất cái là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ nhân hoàng. Bách Hùng Bảng chính là từ thái cổ thời kỳ sơ kỳ xuất hiện, tự nhiên không bao hàm hỗn độn thời kỳ. Mà thái cổ thời kỳ đến bây giờ, trong lịch sử xuất hiện thái ất kim tiên bên trong, cũng chỉ có thái cổ nhân hoàng nhất là yêu nghiệt. Diệp Lâm đại khái nhìn một chút, nội tâm cũng có đếm. Kiếm tôn xếp hạng thứ 5, cái này cái gọi là Bách Hùng Bảng kỳ thật từ 70 tên bắt đầu, phía sau thái ất kim tiên trình độ đều rất lớn. Dù sao thái ất kim tiên mỗi một cái đại thế cũng liền xuất hiện như vậy mấy vị. Như vậy mấy vị bên trong, khiêu chiến Bách Hùng Bảng lại thiếu một nửa. Cho nên, thái ất kim tiên số lượng không nhiều, dẫn đến Bách Hùng Bảng vẫn là thoáng có chút trình độ. Bất quá cái này cũng giới hạn tại Diệp Lâm. Dù sao đối với những người khác đến nói, chỉ cần có thể thành tựu thái ất kim tiên, đó chính là chân chính nhân trung long phượng, cùng Diệp Lâm là hoàn toàn không giống. Cái này trình độ, chỉ có một cách đối với Diệp Lâm mà nói. Đến đều đến rồi, vậy liền tại tinh hà hoàn vũ lưu lại một vòng dấu vết của mình đi. Cũng không biết ta có thể hay không đăng đỉnh đệ nhất. Diệp Lâm thì thầm một lát, sau đó đi thẳng về phía trước. Đối với thái cổ nhân hoàng người này, hắn vẫn còn có chút đau răng. Thực lực của người này, đối với hắn mà nói thủy chung là bí mật. Cũng không biết bọn gia hỏa này thực lực làm sao. Diệp Lâm một bước bước vào trong đó. Trong khoảnh khắc, bốn phía thiên địa biến ảo. Khiêu chiến đã bắt đầu. Xem như thái ất kim tiên chuyên môn bảng danh sách này có thể trực tiếp khiêu chiến, cũng không có cái gì thiên đạo nhiệm vụ. Dù sao thiên đạo cũng không biết nên cho thái ất kim tiên bố trí nhiệm vụ gì. Tiểu Hoa Nhi, thoạt nhìn rất trẻ a. Trước mắt phong vân đột biến, một vị mặt đầy râu gốc giả lão giả nhìn xem Diệp Lâm ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì khóe miệng hơi dương lên. Thái ất kim tiên sơ kỳ, dễ nói. Tiền bối, đắc tội. Diệp Lâm thân hình từ lắc lư, qua trong giây lát liền đi đến trước mặt lão giả. Mà lão giả vẫn như cũ là như vậy một bộ dáng cười mị mị. Xem như một tên sau cùng. Hắn là cùi bắp nhất, nhưng cũng là tối cường. Đồ ăn, là vì hắn là một tên sau cùng. Mạch, là vì hắn ngăn cản rất nhiều tính toán khiêu chiến thái ất kim tiên. Hắn liền tựa như trấn thủ biên giới tướng quân một dạng, trấn thủ lấy cái này toàn bộ Bách Hùng Bảng. Chém. Nhìn xem lão giả này không nhúc nhích, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không cho hắn phản ứng chút nào cơ hội, cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, tiện tay giơ tay lên chính là một đạo kiếm khí chém ra. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, lão giả chỉ là chậm rãi đưa tay. Trong chốc lát, một đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu lan tràn, Diệp Lâm kiếm khí vậy mà bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Tại tới gần lão giả trước người thời điểm, kiếm khí triệt để vỡ vụn. Tiểu tử ngươi có chút đồ vật. Lão giả đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó thân thể không ngừng lùi lại. Tiền bối, có thể nha. Diệp Lâm mí mắt vẩy một cái, tiện tay một kiếm lại bị chặn lại. Quả nhiên, trước mắt vị này không thể cùng tinh hà hoàn vũ bên trong những phế vật kia đánh đồng. Chương 5779, con đường vô địch một kiếm thất bại. Nguyên lai người tiểu tử này, vẫn luôn tại khinh thị ta à. Lão giả thân hình một bên lui lại, một bên vui tươi hớn hở nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhếch miệng lên, không gật đầu cũng không có phản bác. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Diệp Lâm đưa tay một chiêu, một đóa màu đỏ rực hoa sen tại trước người hắn chậm rãi tạo thành, nụ hoa chớm nở hoa sen thoạt nhìn là như vậy yêu diễm, như vậy mỹ lệ. Đi, Diệp Lâm cong ngón búng ra, hoa sen trực tiếp xuyên thủng hư không hướng về lão giả mà đi. Tiểu tử, nghiệp hỏa cũng không phải chơi như vậy. Nghiệp hỏa bình chướng, mở. Nhìn xem Diệp Lâm nghiệp hỏa hồng liên, lão giả trên mặt không có chút nào kinh ngạc cảm giác, chỉ là nhàn nhạt đưa tay một chiêu, một tầng hỏa diễm bình chướng sẽ chính mình bao khỏa ở trong đó. Mà nghiệp hỏa hồng liên tại chạm đến ngọn lửa này bình chướng trong chốc lát trực tiếp vỡ vụn, liền một điểm dấu hiệu đều không có. Tiểu tử, hả? Lão giả vừa định muốn khoe khoang một phen, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lại, cũng rốt cuộc không gặp được Diệp Lâm thân ảnh. Hắn hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vừa định muốn quay người nhìn, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên thủng lồng ngực của hắn. Một cái không lớn không nhỏ huyết động xuất hiện tại lồng ngực chỗ, còn chảy tích tích máu tươi. Cái này, tốc độ thật nhanh, lão giả tự lẩm bẩm, tiểu tử này đến cùng là lúc nào đi vòng qua phía sau mình. Nhưng mà sau một khắc, đầu của hắn liền trực tiếp vỡ vụn. Không có dấu hiệu nào, liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Tiền bối, vẫn là chậm chút a. Diệp Lâm chắp tay từng bước một hướng về cửa ải tiếp theo đi đến, khắp khuôn mặt là ung dung không vội, hoàn toàn không có chút nào áp lực. Ngoại giới, Bách Hùng bảng một tên sau cùng cũng thành công biến thành Diệp Lâm danh tự. Khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất Bách Hùng bảng đến bây giờ đều là Diệp Lâm danh tự, từ thứ nhất bắt đầu đến một tên sau cùng vẫn luôn là Diệp Lâm danh tự. Thời gian dài như vậy đi qua, Diệp Lâm vẫn như cũ còn tại bá bảng, không có chút nào biến động. Mà bây giờ, Trung ương tinh vực cũng đem bắt đầu nghênh đón đổ sát. Tiểu tử này, quả nhiên xuống tay với Bách Hùng bảng. Tinh không bên trong, từng tia ánh mắt bắn ra đến Bách Hùng bảng bên trên. Những ánh mắt này, đều là Thái Ất Kim Tiên. Diệp Lâm xuất thủ đối phó, đều là những cái kia đã từng cùng hắn có thù, cản trở hắn độ kiếp những tên kia. Còn lại Thái Ất Kim Tiên Diệp Lâm tự nhiên không có quá nhiều đi làm quấy nhiễu, dù sao hắn cũng không phải là người điên, không có khả năng sẽ những này cái gọi là Thái Ất Kim Tiên toàn bộ giết sạch a. Ta liền biết, người này nhất định sẽ đánh Bách Hùng bảng chủ ý, cũng không biết người này có khả năng xông lên cái gì thứ tự. Hắn thực lực ta là tán thành, thế nhưng lần này, nhiều nhất dừng bước thứ 10, hắn dù sao mới vừa đột phá, lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng lại hướng lên một bước. Ta nhìn không nhất định, hắn có lẽ có khả năng đến thứ nhất. Thứ nhất, quét bảng danh sách, nói đùa a, ngươi đây là không đem Thái Cổ Nhân Hoàng để vào mắt a. Không phải xem thường Thái Cổ Nhân Hoàng, mà là trực giác. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Tại bọn họ nói chuyện trời đất khoảng cách, Diệp Lâm giờ phút này đã đi tới thứ 98 tên. Toàn bộ hướng bảng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, khiếp sợ những này Thái Ất Kim Tiên bọn họ 100 năm. Một canh giờ sau, Diệp Lâm đã đi tới người thứ 90. Cái này để những này Thái Ất Kim Tiên bọn họ đắn đo khó định, người này khó tránh khỏi có chút quá không giảng đạo lý a. Ngươi khu vực thứ hai cùng khu vực thứ nhất nhanh như vậy, chúng ta tự nhiên không chọn ngươi để ý, dù sao quá mức yêu nghiệt. Thế nhưng tại chỗ này, ngươi vẫn là nhanh như vậy, cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này bảng danh sách bên trên đều là Thái Ất Kim Tiên a. Chương 5780, con đường vô địch trên áp lực tới. Người khác không biết, bọn họ thế nhưng là biết rõ. Bọn họ thế nhưng là sâu sắc biết, Thái Ất Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ đối mặt Thái Ất Kim Tiên trung kỳ cường giả, rất khó thủ thắng. Thái Ất Kim Tiên cùng cảnh giới cường giả, rất khó sẽ đối phương triệt để nghiền ép thậm chí chém giết. Bởi vì không quản phía trước có bao nhiêu yêu nghiệt, đến Thái Ất Kim Tiên cấp độ này, lúc trước chênh lệch sẽ bị vô hạn giảm, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn không có chênh lệch. Ngươi là Thái Ất Kim Tiên, ta cũng Thái Ất Kim Tiên. Ngươi là từng bước một giết đi lên, ta sao lại không phải? Ngươi là hơn vạn kỷ nguyên khó gặp đứng đầu thiên kiêu, nhưng ta sao lại không phải? Cho nên, chênh lệch cũng rất nhỏ. Ngược lại nhìn Diệp Lâm, quả thực quá không hợp thói thường. Thái Ất Kim Tiên phía dưới nghiền ép, đến Thái Ất Kim Tiên vẫn là nghiền ép. Người này, đến cùng là ở đâu ra quái vật? Thái cổ thời kỳ hỗn độn tư chất thiên kiêu quả thật cứ như vậy yêu nghiệt hay sao? Thậm chí những này Thái Ất Kim Tiên trong đó cũng có người đã từng là hỗn độn tư chất thiên kiêu, bọn họ bí mật quan sát Diệp Lâm biểu lộ kinh nghi bất định. Người này, thật là hỗn độn tư chất sao? Bọn họ nhớ tới bọn họ lúc trước, cũng không có như thế không hợp thói thường a. Đây quả thực là không hợp thói thường đến cực điểm. Một canh giờ hướng 10 tên, một ngày thời gian lại hướng 10 tên, một tháng thời gian tiếp tục hướng 10 tên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Lâm tốc độ càng ngày càng chậm. Phía sau ra hỏa cho Diệp Lâm áp lực càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu 90 tên đến 100 tên, Diệp Lâm biểu hiện rất nhẹ nhàng. phía sau 80 tên đến 89 tên Diệp Lâm bắt đầu thoáng nghiêm túc. 70 tên đến 79 tên, Diệp Lâm thoáng có chút cố hết sức. 60 tên đến 69 tên, Diệp Lâm không thể không vận dụng đế kiếm. 50 tên đến 59 tên, Diệp Lâm cau mày, mỗi một kiếm đều là đem hết toàn lực một kiếm. 40 tên đến 49 tên, Diệp Lâm bắt đầu toàn lực ứng phó. 30 tên đến 39 tên, Diệp Lâm không tại tư tàng, trực tiếp bật hết hỏa lực. Mà theo thời gian ngàn năm đi qua, Diệp Lâm bây giờ đã dừng bước tại 23 tên. Cái này thời gian ngàn năm chém giết, cho hắn rất nhiều chém giết kinh nghiệm, cũng để cho hắn đối Thái Ất Kim Tiên lực lượng có một cái thân thiết nhận biết. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, chiến đấu chém giết mới là tốt nhất tiến bộ phương thức. Đợi đến người thứ 22 thời điểm, đối mặt trước mắt Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong cường giả, hắn đã cảm giác được rõ ràng cố hết sức. Tiểu tử, người có lúc trước Thái Cổ Nhân Hoàng phong thái, ta xem người khí tức bất ổn, hẳn là mới vừa đột phá a. Mới vừa đột phá không lâu liền có thể giết tới trước mặt ta, người rất mạnh, tối thiểu nhất mạnh hơn ta rất nhiều lần. Không nghĩ tới hậu thế vậy mà còn sinh ra ngươi như thế một tôn vô địch Thái Ất, thật có ý tứ. Nơi xa, một đạo áo trắng thân ảnh nhìn xem Diệp Lâm cười ha ha, sau đó thân hình nháy mắt tiêu tán, tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi đế kiếm. Kế tiếp đối thủ, chính là 21 tên. Bất quá bây giờ nàng, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Trầm mặc một lát về sau, Diệp Lâm quay người rời đi Bách Hùng Bảng, một thân một mình xếp bằng ở tinh không bên trong bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc đầu tưởng rằng hắn sẽ lấy nghiền ép phong thái đến Bách Hùng Bảng thứ nhất, thế nhưng không nghĩ tới, chính mình vẫn là hơi yếu một chút, đối mặt bọn gia hỏa này, cuối cùng có chút cố hết sức. Vẫn là ăn tu vi không đủ thua thiệt. Từ 20 tên bắt đầu, thuần một sắc đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, mà còn thuần một sắc đều là trong lịch sử người mang hỗn độn tư chất tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Những người này, không có một cái là đơn giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.